Toàn chức thành chủ, chương 72, 72, Triệu Mẫn cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần hải quân cùng hải tặc chạm mặt là một lần chiến đấu. Mà chiến đấu ắt có thương vong mang lại thiệt hại cho cả hai bên bất kể bên nào thắng đi chăng nữa. Tuy nhiên đám hải quái thì chúng lại cực thích những cuộc chiến này bởi chỉ cần có người tạch thì chúng có mồi ngon miễn phí. Với chúng chiến trường của con người là một bữa đại tiệc cho chúng. Chúng có thể thoải mái ăn uống. Chúng cũng chẳng sợ cường giả cho lắm. Trong biển là địa lợi của bọn chúng. Chúng có sân nhà thì sợ đếch gì căng quá tao mày thi lặn xem thằng nào lặn sâu hơn. Tuy nhiên hôm nay bữa tiệc của chúng lại là một trận hồng môn yến. Kiro với thân hình như cây xúc xích sau khi nhảy xuống nước thì như một vị tử thần đáy sâu không ngừng thu gặt những sinh mạng tham lam ăn uống trong bữa tiệc. Với thanh long huyết mạnh, Kiro tự tin trong biển là hắn sân nhà trong sân nhà. Trong biển Kiro không ngán bất cứ thành phần nào luôn. Sau hơn một tiếng Kiro hoàn thành chuyến đi săn của mình đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ săn giết 10 quái vật biển. Tinh thú cấp 5 trở lên. Hạn 10 ngày thưởng 30.000 TDB 10.000 SP. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm 5 ngày thưởng 2.500 SP. 5.000 TDB. Nhiệm vụ hoàn thành Kiro cũng không ngừng lại. Máu tanh không ngừng kêu gọi những con hải quái đến dâng hiến sinh mạng cùng linh hồn của chúng cho vị tử thần đáy sâu kia. Một con hải quái đến hưởng hồng môn yến. Kiro đều không cự tuyệt bất cứ con nào từ bé bé đến lớn lớn là tinh thú cấp 10. Kiro không bỏ một con nào trong tầm mắt của mình. Cứ như vậy Kiro chém giết hơn 5 tiếng đồng hồ. Không phải có cường đại sức khôi phục từ huyết mạch thì Kiro sớm đã kiệt sức từ lâu. Trong thời gian này Kiro kiếm được 24 con hải quái còn tinh tinh cỡ dã thú nhỏ nhỏ thì khoảng cỡ 30 chục tầm đấy. Sau hơn 5 tiếng săn giết Kiro vừa giết vừa thu xác bán cho hệ thống kiếm được không ít. Riêng tiền bán xác Kiro bán được 3.945.000 TDB. So với lần trước làm nhiệm vụ ở quần đảo Song Tử thì chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng Kiro cũng hết sức thỏa mãn bởi đây là hắn tự tay giết không. Giống như ở quần đảo Song Tử chỉ lượn quanh chiến trường nhặt xác với lại KS, tuy nhiên lượng kinh nghiệm mang lại cũng không ít. Trùng trục kinh nghiệm đã có 28.500 SP. Trực tiếp Kiro trong chiến đấu thăng cấp luôn. Chúc mừng ký chủ đạt LV 19 thưởng tiểu bình máu X5. Hồi khí đan X5. 500 TDB, điểm kỹ năng X1. Quảng cáo, ký chủ, Kiro, cấp 19, 10, 230, 48.000 SP. Sinh mệnh 40.000, 40.000 khí 5. 500, 500, thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, một tinh huyết. Kỹ năng huyết mạch kích hoạt cho phép ký chủ có thể dịch chuyển một đoạn tối đa 2 mét. 1. Tinh huyết, trong không gian chất lỏng. Thời gian hồi 20s. 1. Tinh huyết, nội tại ẩn trong nước ký chủ hoạt động như trên đất liền không bị nước ảnh hưởng đồng thời tăng thêm 10. Sinh mệnh lực, 10. Tốc độ hồi phục, thao thiết huyết mạch, 1 tinh huyết, kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động. Vạn độc thể vạn độc bất xâm, chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5.0.1, số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bạch hổ huyết mạch. Chưa kích hoạt, kỹ năng thúc tình, kích hoạt chủ nhân 5 giây tăng phúc 20. Toàn bộ thuộc tính, xóa bỏ toàn bộ đau đớn, mọi hiệu ứng mặt trái, hoảng loạn, choáng, trúng dọc. Sau thời gian hiệu lực sinh mệnh của ký chủ sẽ giảm xuống 5. Sinh mệnh tối đa, có thể tăng cấp, LV1, 10 khí, kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50. Sinh mệnh, kích hoạt ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển khi di chuyển ra xa đối tượng, có thể tăng cấp, điều này khiến cho Kiro hết sức mừng rỡ. Nói gì đi nữa, vừa mấy ngày đâu mà lại lên một cấp. Kiro cảm giác có chút kỳ ảo. Xem ra hải tặc vài hôm đến một đợt là Kiro lên một cấp. Thật sự chiến trường là nơi cày cấp tốt nhất mà. Mà căn cứ độ nóng của vùng hải vực này có khi lúc trở về hắn cấp độ có khí 30 có dư là chuyện thường. Đây là một tuần chiến đấu còn chưa hết đâu. Trời ơi! Hắn cảm thấy những tên hải tặc này thật đáng yêu. Hỡi các hải tặc bảo hãy nhanh tới đây đi tới giúp ta tăng LV nào. Sau 5 tiếng đồng hồ Kiro cũng đành tiếc nuối trở lại tàu bởi nếu hắn còn ở đây thì việc trở lại tàu gian nan a. Không nhanh hắn còn không đuổi kịp được đâu. Bùng hết tốc độ Kiro đuổi theo tàu SQD-5. 696. Kiro phải dùng hơn tiếng mới đuổi kịp, may mà tàu lúc này còn kéo theo 7 cái thuyền gỗ, nếu không Kiro trì hoãn lâu như vậy đừng hòng mà đuổi được lên tàu. Để khí Kiro nhảy mạnh lên tàu. Quảng cáo. Huỵch một cái Kiro tiếp hạ lên một góc ở đuôi tàu. Kiro vừa lên tàu cả người vẫn còn ướt sũng nước, mái tóc đen dài rủ xuống che đi cái trán vừa đến tầm mắt. Bộ quân phục ướt át dán sát vào người để lộ ra cừng bó cơ rắn chắc tràn đầy lực lượng. Trông cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên khi hắn đứng thẳng lên một thân hình ngắn ngủn, cái mũi lợn bè bè. Hồng hồng cùng hai chiếc tai to rủ xuống ngay lập tức che lấp tất cả. Vẻ đẹp mạnh mẽ cường tráng bị xóa sạch. Ngay khi Kiro vừa nhảy lên tàu cũng làm giật mình một số binh sĩ canh gác tàu, trong đó có Triệu Mẫn. Cô không phải canh gác nhưng lúc này cô đang ngắm cảnh biển buổi tối hóng gió buổi tối. Hôm nay vừa trải qua một trận chiến ác liệt, bị một tên hải tặc dơ bẩn kinh thường một trận còn bị thương nữa, khiến cho tâm tình của cô không mấy vui. Vẻ, đã thế hai người cùng đồng hành với cô đều bị thương nặng, đều theo tàu SQD-5. 279 trở lại trụ sở để trị liệu, khiến cho lòng cô thêm một cỗ lo lắng bất an. Nhớ đến thời khắc ấy, khi ấy cô cảm thấy thật nhục nhã. Sợ hãi, trong khoảng khắc tên hải tặc kia chuẩn bị kết thúc đi sinh mạng của cô. Cô đã thấy rất sợ hãi. Trong lúc giữa sống và chết chỉ trong nháy mắt ấy thì một thanh đao nhỏ bay đến đẩy lùi tên hải tặc đầu lĩnh và cứu cô một mạng. Trong khoảnh khắc nhỏ bé mà thanh dao nhỏ kia tranh thủ được cho cô. Bản năng sinh tồn trong cô bùng lên mãnh liệt, khiến cô bất chấp tất cả để chạy trốn. Và giờ cô sống. Thời điểm ấy cô chỉ biết chạy, nhưng khi an toàn cô vẫn biết chủ nhân thanh đao ấy là ai. Khi nhớ ra người đã cứu mình, trong lòng cô cảm xúc vô cùng phức tạp. Hiện tại cô mới lên boong tàu hóng gió giải tỏa tâm trạng một chút thì. Phù, một bóng đen từ trong biển nhảy vọt lên ngay bên cạnh cô. Nếu không phải nhận ra bộ quân phục quen thuộc thì cô đã rút súng nhả đạn rồi. Dùng 6 ngón chân đứng vững vàng trên boong tàu. Kiro bình tĩnh cười cười vẫy tay với mọi người. Bình tĩnh là người mình. Người mình ha ha ha. Sau khi chào hỏi, Kiro cũng ngượng ngùng định rời khỏi thì Triệu Mẫn đứng bên cạnh đã gọi anh quay lại. Kiro đại sĩ, quảng cáo, bị Triệu Mẫn gọi lại Kiro cũng giật giật mình. Dù sao quan hệ của hai bên cũng không tốt lắm. Hê hê, Triệu Mẫn trung sĩ à? Không có vấn đề gì quá lớn đâu, ta chỉ đi bơi một chút thôi. Cô cũng đừng có báo cáo với thuyền trưởng à, dù gì cũng không có việc gì lớn ha. Kiro cũng không có sợ Triệu Mẫn cáo trạng, nhưng tự ý rời tàu cũng là một tội. Tuy có thuyền trưởng chống lưng nhưng căng lên phạt thì vẫn phạt a. Cho nên Kiro vẫn cho là dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Triệu Mẫn khiến cho Kiro sững sờ. Cô bé hai tay vặn về góc áo bộ quân phục. Mặt hơi đỏ có vẻ ngượng ngùng. Mặt cúi xuống che đi sự xấu hổ. Lý Nhí nói mấy câu mà Kiro chỉ vừa đủ nghe rõ. Kiro đại sĩ, chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều. Nói xong cô bé vội vã xoay người đi ngay. Bên kia Kiro vẫn còn đang sững người, còn chưa kịp hiểu gì. Bên cạnh đó mấy binh lính cũng đang xì xào. Tuy không nghe thấy những gì Triệu Mẫn nói nhưng họ nhìn thấy a, nhìn cái điệu bộ ấy. Nhìn phản ứng của Kiro nữa. Tám thành là Kiro bị Triệu Mẫn tỏ tình rồi. Nhìn cô bé còn chạy đi vì ngượng ngùng kia. Cái này ta biết, ta biết. Hình như ban sáng Kiro đại sĩ anh hùng cứu mỹ nhân một trận đâu. Chậc, bảo sao? Bảo sao? Âu vậy là hoa khôi tàu chúng ta vậy mà truy ngược Kiro đại sĩ sao? Ta ông trời ơi! Đại tin tức a hát. Không được, ta phải đi nói cho mọi người biết. Kiro sững người cũng không lâu nhưng cũng đủ để nghe được những tên binh lính kia bàn luận. Tuy vậy không đủ nhanh để cản được tên linh kia loan tin. Kiro tự nhủ trong lòng. Thảm a, oan hơn thị kính. Cách chương.